Chương 523, trong nháy mắt. Giờ này khắc này, thân ở với sáu tay Tu La vậy sở xả nú bên trong ngụ trì Hà Nguyệt, đồng dạng phi thường tình tưởng một điểm, đó chính là ở đây sở hữu quyền phát biểu người, chỉ có mình và đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, hay hoặc là nói là ủ trì Hà Mạ Đà Gia. Kinh điển nhóm thư hữu 2577-9060 hoặc 2400-612, nhưng mà, ủ trì Hà Mạ Đà Gia mắt thấy ủ trì Hà Nguyệt tàn sát hai chi làng xương mù bộ đội tinh nhuệ về sau, lại vẫn ở nơi nào giữ yên lặng. Để ủ trì Hà Nguyệt trong chốc lát sờ không phải tin tưởng ủ trì Hà Mạ Đà Gia ý nghĩ trong lòng. Đón lấy, đợi cho ủ trì Hà Nguyệt ánh mắt, chậm rãi chuyển rời đến mâu thân của mình mì nạ cổ trên người thời điểm, ủ trì Hà Nguyệt liền ở trong lòng suy tính tới, cứu trợ mâu thân mình mì nạ cổ phương pháp. Muốn cứu ra mâu thân của ta, đầu tiên là cần giết chết những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên. Nếu không, khống chế được đệ tứ mì dục mất khoang ủ trì Hà Mạ Đà Gia, hoàn toàn có thể hạ lệnh để những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên giết chết ta mẫu thân, cho nên ta cần trước diện trừ ủ trì Hà Mạ Đà Gia sau cùng nanh bước mới có thể triển khai hành động. Nếu nói như vậy, ta đây không bằng tiên hạ thủ vi cường. Ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, chật là có thể chứng kiến ủ trì Hà Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bên trong câu ngọc lại một lần nữa cấp tốc xoay tròn. Không sai, Uchiha Nguyệt chính là muốn thừa dịp cùng với chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, nhãn lực nhất cường thịnh thời kỳ, trước khiên chế trụ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang Uchiha Mạ Đà Gia, lại thừa dịp Uchiha Mạ Đà Gia chịu đến chính mình kiểm chế thời điểm, nháy mắt giết cái kia bảy tên làng xương mù đội ạ bù thành viên. Mà muốn khiên chế trụ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang Uchiha Mạ Đà Gia, Uchiha Nguyệt có thể sử dụng tốt nhất phương pháp, chính là lợi dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ảo thuật tiến hành kiềm chế. Dù sao, Uchiha Mạ Đà Gia chính là hiểu rõ nhất mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng người. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt xem ra, coi như mình có thể duy trì sở san đủ, nhưng ở những cái này làng xương mù nì dạ trước mặt hầu như vô địch sở san đủ, ở Uchiha Mạ Đà Gia trước mặt liền có vẻ không hề uy hiếp. Sau đó, theo Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng câu ngọc xoay tròn, Uchiha Nguyệt đã đem chính mình đại bộ phận nhãn lực tập trung đến hai con mắt của chính mình chỗ. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn chuẩn bị xong phóng ra ảo thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt liền trực tiếp đối diện mặt trên trước đệ tứ mị dục mất khoang hai mắt, thả ra chính mình mạnh nhất ảo thuật mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sủ cỏ mì ông. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đem chính mình tập trung ở cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong nhãn lực, toàn bộ phóng ra, thậm chí bởi vì Uchiha Nguyệt phóng ra nhãn lực quá nhiều duyên cớ, đưa tới Uchiha Nguyệt duy trì sở xạ nụ đều có vẻ hơi cật lực. Hơn nữa, hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt coi như có thể miễn cưỡng duy trì ở sở xạ nụ, nhưng là Uchiha Nguyệt sở xạ nụ vẫn nằm ở yếu ớt nhất thời khắc. Giả như, những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên thừa dịp như vậy một cái thời gian tới tiến công Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt là tuyệt đối không có cách nào sử dụng sở xạ nụ phòng ngự. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị tập trung nhãn lực phóng ra ảo thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng đã làm xong dự định, đó chính là sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật sủ qua mi, tới khiên chế trụ trước mặt bị Uchiha Mạ Đà Gia khống chế đệ tứ mị dục mất khoang. Phải biết, ở Uchiha Nguyệt sử dụng sủ qua mi thời điểm, dù có mì không gian bên trong thời gian, không gian, chất lượng, địa lý, đều muốn chịu đến Uchiha Nguyệt khống chế. Cho nên, Uchiha Nguyệt sử dụng sủ có mì vây khốn bị Uchiha Mạ Đà Gia khống chế đệ tứ mì dục mất khoang. Tại nơi chút làng xương mù đội ạ bù thành viên đến xem, chỉ là qua ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Tại nơi ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên là tuyệt đối không có khả năng tiến công Uchiha Nguyệt. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt sở xạ nụ coi như là yếu ớt nhất thời kỳ, cũng không có thể bị những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên công phá. Thế nhưng làm Uchiha Nguyệt nhắm ngay trước mặt đệ tứ mì dục mất khoang sử dụng sủ cỏ mì về sau, Uchiha Nguyệt trong kế hoạch coi là lộ một điểm, liền lộ ra ngoài. Còn như Uchiha Nguyệt coi là lộ một điểm rốt cuộc là cái gì? Đó chính là đã từng sở hữu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng Uchiha Mạ Đà Gia. Nếu so với Uchiha Nguyệt càng hiểu hơn sủ cỏ mì, Uchiha Nguyệt có thể nắm giữ mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng nhãn thuật, ạ mạ tê gia, sủ cỏ mì, sở san đủ, đều là bởi vì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tự mình sáng tác bí thuật quyển trục duyên cớ. Cho nên, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhất định phải so với ủ chỉ hạ nguyệt hiểu do hắn sáng tác ở bí thuật trong quyển trục mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Trái lại ủ chỉ hạ nguyệt đây, hiện nay hắn có thể đủ nắm giữ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, đã là cực kỳ không dễ. Dù sao, Uchiha Nguyệt chỉ là ở đi tới cá mẹ chấn chi trước, khổ tu một phen mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, so sánh với, vẫn là Uchiha Mạ Đạ Dạ nắm giữ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đồng thuật tạo nghệ càng mạnh một ít. Ngay sau đó ở sủ cỏ mì không gian bên trong Uchiha Nguyệt, liền phát hiện mình tính sai. Bởi vì, Uchiha Nguyệt vốn là muốn dùng sủ cỏ mì không gian vây khốn bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mì dục mất khoang. Ai nghĩ làm đệ tứ mị dục mất khoang tiến vào sủ cỏ mị không gian về sau, đệ tứ mị dục mất khoang cư nhiên không có bị ủ chỉ hạ nguyệt sủ cỏ mị không gian vây khốn, ngược lại là phi thường bông lỏng nằm ở sủ cỏ mị bên trong không gian. Chỉ là, khi bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, tiến vào sủ cỏ mị bên trong không gian thời điểm, bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang đúng là đánh giá chung quanh một cái dưới. Uchiha Nguyệt chế tạo sủ cỏ mì không gian, tiện đà ánh mắt chuyển rời đến Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, Uchiha Nguyệt, đây chính là ngươi chuẩn bị vây khốn ta phương pháp sao? Vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt rõ ràng có thể từ đệ tứ mì dục mất khoang trên mặt, chứng kiến một đùa cợt ý. Hiển nhiên, không chế được đệ tứ mì dục mất khoang Uchiha mà đã ra, là ở cười nhạo Uchiha Nguyệt không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền nghe trước mặt đệ tứ mị dục mất khoang, tiếp tục nói ra, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hiện tại sử dụng phải là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật chứ không sai, mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật rất mạnh, tính toán của ngươi chắc là đem ta vây ở chỗ này bên trong không gian, sẽ tìm thời gian giết chết bên cạnh ta đội ạ bù thành viên. Cứu ra mẫu thân của ngươi chứ thế nhưng. Uchiha Nguyệt, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Nếu là ngươi sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, chói không được ta làm sao bây giờ nói đến đây? Đệ tứ mị dục mất khoang trên mặt đùa cợt nụ cười, càng trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Một giây kế tiếp ở Uchiha Nguyệt cái kia ánh mắt ngưng trọng phía dưới, hắn sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực chế tạo ra sủ cỏ mì không gian. Cứ nhiên dường như miệng thủy tinh mở phía trước như vậy, một chút xíu sinh ra vết rách. Sau đó, đợi cho sủ cỏ mì bên trong không gian đầy vết rách chẳng chỉ lúc, Uchiha Nguyệt chế tạo ra sủ cỏ mì không gian, cũng là như vậy bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mì dục mất khoang, vương lòng phá khai rồi. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt lợi dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực chế tạo ra sủ cỏ mì không gian, hoàn toàn bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang phá đi thời điểm thân ở với sở xạ núi bên trong Uchiha Nguyệt, đột nhiên chứng kiến Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang thân thể, nhắm ngay mình vị trí, bắn một cái ngón tay toái đi răng rắc đại ra bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.